Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 65 từ Doãn Xuân quả thực là một siêu nhân, ngày nào hắn cũng phải đi học, làm bài tập, phải cùng vệ tu giả học hành, chạy khắp nơi mời bạn học của mình, bạn học của vệ tu giả, đồng nghiệp của vệ tu giả, tất cả những ai có liên quan đến vệ tu giả đi uống cà phê, chưa kể thỉnh thoảng còn phải theo dõi Thẩm Tích. Phòng ngừa Thẩm Tích đột nhiên lại đi theo cốt truyện từ Doãn Xuân bận rộn, mà vệ tu giả cũng bị hắn làm cho kiệt sức. Vệ tu giả cũng chẳng hiểu nổi năm nay bị làm sao, Alpha xung quanh y cứ đột nhiên rơi vào kỳ mẫn cảm. Lúc thì Alpha trong nhóm rơi vào kỳ mẫn cảm, y phải gánh hết báo cáo. Lúc thì Alpha đồng nghiệp rơi vào kỳ mẫn cảm, công việc chất đống lên đầu của y. Y vốn là một tổng tài bá đạo trong tương lai. Vậy mà bị ép thành nô lệ tư bản 996. Kỳ lạ thay, Alpha xung quanh y cứ ngã rạp cả đống, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai y. Nhưng pheromone của Omega bên cạnh y lại cứ ổn định như núi, kỳ PS. Actin, hát đều đặn, bình thường, đã lâu không nghe tin ai bất ngờ PS. Actin, hát rồi nghỉ học sinh con, còn bản thân y, pheromone của y cũng ổn định một cách dị thường. Khiến y vừa yên tâm vừa âm thầm lo lắng trong lòng. Lẽ nào, mình thật sự là một Omega 66, nhưng cuối cùng từ Doãn Xuân vẫn đánh giá thấp tinh thần, thể lực của một Alpha cấp S. Chưa đầy 2 tuần, bản năng Alpha hải đường lại trỗi dậy, bắt đầu mau meo dục dịch trong vệ tu giả đã quen với cuộc sống áp lực cao này. Y gọi điện cho Hạ Diên, muốn rủ Hạ Diên ra ngoài chơi, nhưng không hiểu sao dạo này Hạ Diên bận việc gì đó. Hai ngày nay không thấy nghe máy. Vệ tu giả chán đến phát điên, quyết định quay lại hộp đêm lần trước, xem Omega mắt mèo mà Hạ Diên từng nhắc đến rốt cuộc là thế nào. Từ Doãn Xuân phát hiện ý đồ của y, đáy lòng căng thẳng tột độ. Làm sao bây giờ, hạ thuốc, cầm tù, đánh gãy chân, từ Doãn Xuân lại một lần nữa nhanh trí. 67 khi vệ tu giả đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, từ Doãn Xuân bước vào phòng y. Từ Doãn Xuân không nói một lời, sâu kín nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của vệ tu giả. Vệ tu giả không có ý đuổi hắn ra, thoải mái phô bày cơ thể của mình. Hừ, bê tè nhỏ, thèm thuồng lâu rồi chứ gì, mắt sáng trưng ra rồi kìa. Vệ tu giả, nhìn cái gì, thích đến vậy sao? Từ Doãn Xuân, không có gì, chỉ là phát hiện anh béo lên thôi. Vệ tu giả, từ Doãn Xuân, anh không tự nhận ra à? Cơ bụng không còn rõ như trước nữa. Vệ tu giả, từ Doãn Xuân, thiếu gia béo như thế, sau này có Omega nào thèm muốn anh không? Vệ tu giả vội vàng chạy đến trước gương soi tới soi lui. Béo, y béo thật sao, hình như đường nét cơ bắp đúng là mờ đi một chút. Y, một Alpha cấp S sinh ra đã có 8 múi bụng, vậy mà lại béo. Vệ tu giả hứng chịu đả kích nặng nề, thế là dưới đòn PUA. Thao túng tâm lý của từ Doãn Xuân, mỗi ngày bận rộn xong xuôi, vệ tu giả chỉ dám cẩn thận đến phòng gym tập luyện điên cuồng, không một ngày nào lười biếng. Cách chương.